Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884, triển lãm mới chén nước. Lão công, người thật tốt. Nhan Băng Tuyết nhìn chăm chú lên Tô Trần nói ra. Làm sao đột nhiên khen ta đâu? Tô Trần sờ lên mũi nói ra. Lão công, ta không phải một mực khen ngươi sao? Mà lại ta là ăn ngay nói thật nha. Nhan Băng Tuyết đi đến Tô Trần bên người. Ôm Tô Trần tay ngọt ngào nói ra. Cha mẹ, ngươi nhìn người khác tại xem các ngươi. Nhạc Nhạc không biết Khôi Hài đột nhiên ngắt lời nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết theo Nhạc Nhạc ánh mắt nhìn sang. Thật sự có người đang len lén xem bọn hắn. Nhan Băng Tuyết nhất thời không có ý tứ. Mặt đỏ dần một số. Tô Trần cúi đầu xem xét Nhan Băng Tuyết đỏ mặt. Liền một thanh nắm ở Nhan Băng Tuyết bả vai. Đem Nhan Băng Tuyết hướng trong ngực mang. Để cho người khác nhìn không thấy. Sau đó người một nhà liền hướng còn lại món ăn phương hướng đi. Oa, cái này một đôi tình lữ Nhan chị thật cao a. Vừa mới vụng trộm nhìn Tô Trần bọn họ bên trong một cái nữ sinh nói ra. Đúng vậy a, rất ngọt mật a, ta cảm giác ta có thể đập CP. Khác một người nữ sinh đáp, ngọt ngào yêu đương cái gì thời điểm mới có thể đến phiên ta. Vừa mới nói chuyện nữ sinh kia còn nói thêm, sau đó hai người vừa nói vừa đi xa. Lão công, bọn họ đi rồi sao? Nhan Băng Tuyết đem đầu chôn ở Tô Trần trong ngực nói ra. Đi, Tô Trần nhìn về sau. Tại Nhan Băng Tuyết bên tai nhỏ giọng nói. Nghe được Tô Trần nói cái kia hai nữ sinh đi. Nhan Băng Tuyết lúc này mới tốt ý tứ ngẩng đầu lên. Quay đầu lại nhìn một chút vừa mới cái chỗ kia. Quả nhiên cái kia hai nữ sinh đã không thấy. Vừa mới chúng ta giống như trước mặt mọi người tú ân ái. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nói. Không sao, Tô Trần cười an ủi. À, có rau cần, chúng ta mua chút trở về xào thịt bò đi. Tô Trần lập tức nói sang chuyện khác. Sợ Nhan Băng Tuyết sẽ còn tiếp tục không có ý tứ. Tại Tô Trần trong mắt, kết hôn một đoạn như vậy thời gian. Nhan Băng Tuyết cũng vẫn là tiểu cô nương. Ba ba, buổi tối hôm nay ăn thịt bò sao? Đoàn Đoàn hỏi, đúng a, chúng ta hôm nay thì ăn thịt bò. Tô Trần một thanh ôm lấy Đoàn Đoàn nói ra. Oa, lại có ăn ngon. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Người một nhà cứ như vậy đi dạo. Mua tốt nhiều đồ ăn về nhà. Đoán chừng có vài ngày nguyên liệu nấu ăn đo. Lão bà, trước hết mua nhiều như vậy đi. Mua nhiều, chúng ta cũng ăn không hết. Tô Trần nhắc nhở. Được rồi, Nhan Băng Tuyết dừng lại tiếp tục chọn lựa thực vật. Giống như có mua sắm muốn một dạng. Vẫn muốn mua đồ, vậy chúng ta đi nhìn xem còn lại có cần hay không mua. Tô Trần nói ra, sau đó đem Đoàn Đoàn buông ra. Đẩy đẩy xe, mụ mụ, ta muốn ăn cái này bánh quy. Nhạc Nhạc cầm lấy một bao bánh quy nói ra. Có thể, Nhan Băng Tuyết đáp, còn có thạch. Đoàn Đoàn chỉ cách đó không xa treo thạch nói ra. Nói xong cũng mở ra chân muốn đi lấy. Đoàn Đoàn, đừng chạy. Cẩn thận phía trước có người. Nhan Băng Tuyết nhắc nhở Đoàn Đoàn nói. Vừa nói xong cũng nhìn thấy Đoàn Đoàn đụng vào trên thân người khác. Ai nha? Đoàn Đoàn nhỏ giọng nói ra. Vươn tay vuốt vuốt thái dương. Mới nói ngươi. Nhan Băng Tuyết mau chóng tới lôi kéo Đoàn Đoàn nói ra. Thật không có ý tứ. Đụng vào ngài. Nhan Băng Tuyết hướng về bị đụng cô bé kia nói xin lỗi nói. Không có. Là ta cũng không có trông thấy. Nữ hài kia cũng khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó nữ hài kia liền đi. Bảo bối. Không có đụng đau a. Chờ nữ hài kia đi về sau. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Đoàn Đoàn đụng cái chỗ kia hỏi. Mụ mụ. Không có việc gì. Chỉ có một chút đau. Đoàn Đoàn dũng cảm nói ra. Cái kia mụ mụ cho ngươi thổi một chút. Thổi một chút thì đã hết đau. Nhan Băng Tuyết nói ra, ngồi xổm xuống hướng về Đoàn Đoàn thái dương thổi một cái khí. Mụ mụ, ngươi là thơm mát. Đoàn Đoàn đột nhiên ôm lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Ha ha ha, bảo bối cũng là thơm mát. Nhan Băng Tuyết cũng ôm lấy Đoàn Đoàn nói ra. Mụ mụ lấy cho ngươi thạch. Nhan Băng Tuyết nói ra, đứng lên cho Đoàn. Đoàn cầm một cái cực kỳ tốt nhìn Thạch. Cho ca ca cũng cầm một cái. Đoàn Đoàn nói ra, được rồi, cho Nhạc Nhạc cũng cầm một cái. Nhan Băng Tuyết nói ra, lại từ kệ hàng phía trên cầm một cái thạch cho Nhạc Nhạc. Đi, chúng ta đi mua còn lại. Tô Trần vừa cười vừa nói. Sau đó mọi người liền đi đi dạo vật gì khác. Lại đi mua một chút hoa quả cùng đồ ăn vặt. Liền đi nhận banh bóng về nhà. Đến cửa hàng thú cưng thời điểm, Cầu Cầu đang cùng còn lại Cầu Cầu chơi cùng một chỗ. Tô tiên sinh, đến dắt Cầu Cầu á. Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy Tô Trần bọn hắn tới. Liền đến hỏi, đúng thế, Cầu Cầu đều tắm rửa xong đi. Tô Trần hỏi, tẩy xong, đang cùng còn lại Cầu Cầu chơi cùng một chỗ. Ta hiện tại đi đem Cầu Cầu mang ra đi. Nhân viên cửa hàng nói ra, đã làm phiền ngươi. Tô Trần lễ phép nói ra. Sau đó nhân viên cửa hàng liền đi dắt Cầu Cầu. Nhìn lấy đi ra Cầu Cầu. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Cầu Cầu trở nên đẹp. Tắm rửa xong, lại sửa chữa lông tóc Cầu Cầu. Nhan trị xác thực lại cao hơn một chút. Nhạc Nhạc theo nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận xích chó. Người trực tiếp theo thẻ của ta bên trong hoa sổ sách là được rồi. Tô Trần nói ra. Được rồi. Nhân viên cửa hàng đáp. Tô Trần liền mang theo mọi người về nhà. Vừa nghe đến nhà bên ngoài có động tĩnh, Lâm Tú thì ra đến giúp đỡ cầm đồ vật. Bởi vì biết mọi người đi ra ngoài dạo phố liền sẽ mua rất nhiều thứ. Cầu Cầu càng đẹp mắt. Lâm Tú nhìn lấy trở về Cầu Cầu nói ra. Cắt tóc về sau, ánh mắt hoàn toàn lộ ra. Lộ ra thật to tròn trịa. Ha ha ha. Đoán chừng còn muốn cho Cầu Cầu xuyên qua các ngươi lần trước mua về những cái kia quần áo mới mới. Được, dạng này vừa tốt phù hợp. Tô Hạo Khiêm cũng tới đùa nghịch nói. Có thể a, quần áo mới vốn chính là muốn mặc. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhanh đem đồ vật cầm đi vào đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Một đem đồ vật lấy đi vào. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần liền đem nguyên liệu nấu ăn đi thả trong tủ lạnh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngay tại mua sắm trong túi tìm được chính mình vừa mua mới chén nước. Ra ra, ngươi nhìn, đây là mụ mụ cho ta vừa mua chén nước. Nhạc Nhạc nói ra, cầm lấy chính mình cái kia màu xanh lam chén nước liền muốn cho Tô Hạo Khiêm nhìn. Ra ra, ta cũng có, ta đây là phấn hồng sắc. Đoàn Đoàn cũng cầm từ bản thân cái kia màu hồng cái ly nói ra. Thật là dễ nhìn nha. Các ngươi có mới chén nước về sau. Mỗi ngày đều muốn uống nhiều một chút nước nha. Tô Hạo Khiêm cười nhìn lấy hai tiểu bảo bảo nói. Được rồi. Ra ra. Đoàn Đoàn nhu thuận đáp. Ra ra. Ta muốn uống sữa tươi. Nhạc Nhạc nói ra. Có thể. Đến lúc đó ra ra cho ngươi trang sữa bò đi vào. Tô Hạo Khiêm nói ra. Sau đó ta muốn đem cái này chén nước cầm đến trong trường học đi uống. Nhạc Nhạc tiếp tục nói. Ra ra, ta cũng muốn. Đoàn Đoàn cũng tích cực nói. Ân, Tô Hạo Khiêm đáp. Cầu Cầu giống như đói bụng. Ta đi cấp nó ngược lại điểm cầu lương đi ra. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Cầu Cầu vừa về đến thì hướng về chính mình chỗ ăn cơm đi đến. Còn tại món ăn phía trước ủi đến ủi đi. Ta cũng cùng đi. Nhạc Nhạc nói ra. Đi thôi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đưa tay lôi kéo Nhạc Nhạc đi cho Cầu Cầu chuẩn bị cẩu lương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.